Xuyên thành mẹ ruột chết sớm của nam chính. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Văn Thư suy đoán. Có lẽ đứa bé này nhận ra mẹ mình khác với lúc trước. Vì vậy có chút hoảng sợ. Đại khái tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Giờ phút này nhìn thấy Lạc Tinh Dữ đang run rẩy, bộ dạng bị hù dọa. Lạc Văn Thư có chút đau lòng. Không định tiếp tục ép cậu. Không nghĩ đến Lạc Tinh Dữ lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt của cậu bé đã thay đổi. Ánh mắt cũng trở nên có chút kiên định. Cậu bé nhìn vào mắt Lạc Văn Thư. Giống như hạ quyết tâm. Mở miệng nói. Con biết. Mẹ không phải mẹ con. Mẹ không phải là mẹ. Không phải là mẹ con. Hu hu hu. Một câu nói này. Giống như tiêu hao sạch sẽ tất cả dũng khí của cậu bé. Dần dần giọng nói trở nên rất nhỏ. Còn có tiếng khóc. Nước mắt của Lạc Tinh Dữ giống như hạt đậu. Rơi xuống từ trong hốc mắt. Bây giờ cậu bé rất sợ. Đồng thời lại rất hối hận. Tự trách. Loại tự trách này. Không phải lúc này mới có. Mà là từ ngày hôm qua. Vẫn luôn bị đè nén trong đáy lòng. Từ nhỏ Lạc Tinh Dữ đã rất thông minh. Hiểu biết nhiều hơn so với đứa bé cùng lứa tuổi. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi mà thôi. Chiều hôm qua cậu và đám tiểu bảo đi ra ngoài chơi. Mẹ nằm giường ngủ, hình như thân thể của mẹ không được thoải mái. Sắc mặt kém hơn ngày bình thường một chút. Vốn Lạc Tinh dự định ở nhà chăm sóc mẹ. Nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài chơi. Nhưng chỉ chơi một lúc, cậu bé có một loại cảm giác không yên. Trong lòng cảm thấy lo lắng. Vì vậy lập tức về nhà trước. Cậu bé đẩy cửa ra. Tới cửa phòng ngủ. Nhỏ giọng gọi. Mẹ ơi. Con về rồi. Người trên giường không trả lời. Lúc ấy Lạc Tinh Dữ cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng mẹ ngủ không nghe được gì. Cậu bé đi ra khỏi phòng ngủ. Đến phòng khách lấy gạo nấu cơm. Lại lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra rửa. Chờ một chút mẹ tỉnh lại. Lúc nấu cơm cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Sau đó cậu bé quét nhà. Còn lau nhà nữa. Lạc Tinh Dữ làm xong mấy chuyện này. Thời gian đã trôi qua rất lâu. Sự lo lắng trong lòng cậu bắt đầu dâng lên. Đối với cậu bé loại tâm trạng này rất xa lạ. Nhưng lại thúc đẩy cậu bé về phòng ngủ. Xem mẹ một chút. Con kêu mẹ con rất nhiều lần. Nhưng mẹ không có. Không có trả lời con. Thân thể của mẹ trên giường dần trở nên lạnh như băng. Cứng ngắc. Lạc Tinh Dữ chỉ có 5 tuổi, nhưng đã hiểu được hàm nghĩa của tử vong. Cậu bé biết mẹ đi rồi. Lạc Tinh Dữ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh. Cậu bé rất sợ, không biết làm gì cả. Thời gian trôi qua cực kỳ lâu. Cậu bé mới đứng dậy, chuẩn bị đi tìm dì Lý Ngọc Phân. Cậu bé không biết tìm người nào cả. Mẹ là người thân duy nhất trên đời này của cậu. Mà lúc cậu bé bước một bước đầu tiên, chợt nhìn thấy. Ngón tay của mẹ, nhẹ nhàng động đậy, nghe giọng nói nghẹn ngào của Lạc Tinh Dữ. Đứt quãng nói chuyện xảy ra. Tâm trạng Lạc Văn Thư có chút phức tạp, còn có chút đau lòng. Mặc kệ cô nghĩ như thế nào cũng không ngờ được. Chỗ dị thường của Lạc Tinh Dữ là bởi vì chứng kiến mẹ chết đi sống lại. Lúc ấy khẳng định Lạc Tinh Dữ rất sợ hãi. Nhưng Lạc Văn Thư cảm thấy, có lẽ cậu bé càng hy vọng. Mong mỏi mẹ trở về châu nên cậu bé mới đứng ở cạnh cửa. Sợ hãi nhìn cô, hỏi cô có đói bụng hay không. Đi ra ngoài mua cơm cho cô. Cách chương.